Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, đồ vật không thể ăn bậy. Xảy ra chuyện lớn, Tần Dương cái trán đầy mồ hôi, áp lực tăng gấp bội, trong tay hai quyển mặc lục, dùng chính là mặc lục bên trong lực lượng bản thân, coi như bỏ qua, thụ ảnh hưởng không lớn. Thượng Thanh Vân tiêu dẫn lôi bí pháp, chính là lấy mình chi lực khiêu động thiên địa chi lực. Ở chỗ này tự triệt để không thể dùng, hoàn toàn phế bỏ, lôi pháp từ trước đến nay đều là quỷ vật, tà vật, cương thi bực này yêu ma quỷ quái khắc tinh, phát huy ra uy năng viễn siêu bí pháp bí thuật lực lượng bản thân. Nguyên bản còn tưởng rằng dùng dẫn lôi bí pháp còn có thể chu toàn một chút. Nhưng là bây giờ, thật sự là phải chết. Cái này cương thi độc nhãn viên hầu không có chút nào linh trí. Chỉ còn lại bản năng. Hết lần này tới lần khác lực lớn vô cùng. Tốc độ cực nhanh không nói. Thân thể sợ là cũng cứng như thép tinh. Tùy tiện không thể tổn hại. Không có khắc chế chi pháp. Trúc cơ tu sĩ tuyệt đối không thể là đối thủ. Mà lại... Như thế chạy xuống đi cũng không được biện pháp, nhiều lắm là 10 cái hô hấp liền sẽ bị đuổi kịp. Giống, trầm muộn tiếng nghẹt ngào truyền đến, cương thi viên hầu nhe răng nhếch miệng, đầy mặt dữ tợn, độc nhãn bên trong đen nhánh thần quang lưu truyền, khép lại mở ra ở giữa, một đạo to bằng cánh tay ô quang, trong nháy mắt vượt qua hai ở giữa khoảng cách. Oanh một tiếng đánh vào phù văn màn sáng bên trên, Tần Dương toàn thân lông tơ tạc lập, tâm thần chập chờn, gần như bản năng trách đi một chút thân thể, chỉ thấy bao phủ tự thân phù văn chỉ riêng phù ầm vang vỡ vụn. Mặc lục quyển trục cũng theo đó hóa thành bột mịn, ô ánh sáng màu trụ sát bên tai của hắn xông qua. Oanh kích đến xa xa trên vách tường. Trên vách tường phức tạp đạo văn lưu động, một tầng yếu ớt vầng sáng treo tại vách tường mặt ngoài. Cùng ô quang trọn vẹn rằng co một cái hô hấp, đái ô quang tiêu tán về sau, vách tường mới khôi phục bình thường. Đùa ta đây đi, cái này cao lớn thô kệch, linh trí hoàn toàn không có, xem xét là được vật lộn pháo hôi đồ vật, lại còn sẽ công kích từ xa. Tần Dương khóe mắt cuồng loạn, kém chút sợ tè ra quần, vốn cho là phù văn màn sáng còn có thể ngăn cản một kích. Ai nghĩ đến trong nháy mắt bị xuyên thủng, liên tục mặc lục bản thể đều gánh chịu không ở kia lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt hóa thành bột mịn, đã mất đi lớn nhất phòng ngự thủ đoạn, chỉ cần cương thi viên hầu lại sờ đến mình một lần. Liền có thể hoàn thành tiểu ngữ đánh ra cát cát, phi nước đại bên trong, Tần Dương tâm tư nhanh quay ngược trở lại, tìm kiếm phương pháp phá giải, càng nghĩ, nhưng vẫn là không có nửa điểm mạch suy nghĩ, thứ này nhưng không có nửa điểm linh trí, chỉ còn lại thuần túy bản năng, giảng đạo lý là hoàn toàn không thể thực hiện được, cho dù Bảo Ngọc đứng ở chỗ này. 89/10 cũng sẽ bị cương thi viên hầu hủy đi nát. Chỉ còn lại bản năng. Đột nhiên, Tần Dương trong đầu linh quang lóe lên. Mắt thấy cương thi viên hầu càng ngày càng gần. Tần Dương gần như bản năng. Theo bản năng ném ra bên ngoài một vật. Một cái bình ngọc bị ném ra bên ngoài. Cương thi viên hầu tiện tay một bàn tay đem bình ngọc đập nát. Bên trong mười mấy viên thuốc phiêu tán ra. Viên hầu cái mũi khẽ ngửi, há miệng hút vào, mười mấy viên thuốc tự bị thôn phệ hết. Cái này viên hầu còn có thể ăn đan dược. Một tia nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Dương không rảnh nghĩ lại, lần nữa xuất ra một khối âm khí quấn âm mộc, ném ra bên ngoài về sau, lại bị viên hầu một ngụm nuốt mất, lại ném ra bên ngoài một gốc âm hòe quỷ mộ bên trong hái tới. Âm khí nồng đậm linh dược, viên hầu ai đến cũng không có cự tuyệt, lại là một ngụm nuốt mất. Thấy cảnh này, Tần Dương hơi nhếch khóe môi lên, thấp giọng vừa quát, to con, há mồm, vừa mới nói xong, Tần Dương phất tay vẩy ra mảng lớn vật liệu, đại bộ phận đều là ngẫu nhiên ra vào âm hòe quỷ mộ thời điểm. Thuận tay lấy được cấp thấp vật liệu, linh dược, cương thi viên hầu vẫn là há miệng hút vào. Đầy trời đồ vật loạn thất bát tao, hết thảy đều bị thứ nhất miệng hút vào trong lòng. Chỉ là nó không thấy được. Trong đó một cái nhiễm âm khí hộp gỗ, bị quấy vỡ ra khe hở thời điểm. Một tia yếu ớt thanh sắc quang mang từ trong cái khe hiển hiện. Thoáng qua ở giữa, cương thi viên hầu quanh thân tử khí dâng lên mà ra. Gần như sôi trào, độc nhãn bên trong ô quang lấp lánh. Một tia ô quang dâng lên mà ra, thẳng đến Tần Dương hậu tâm. Tần Dương chân đạp cương bộ, dự phán ô quang quỹ tích, tránh đi ô quang, là được một bước này chi chênh lệch. Cương thi viên hầu trong nháy mắt bắt đầu khoảng cách rút ngắn đến chỉ có 3 trượng. Giống, cương thi viên hầu đầy mặt dữ tợn, gào thét trận trận, bên ngoài thân thi khí dường như sôi trào sương mù. Dâng lên mà ra, phóng lên tận trời, thi khí cuồn cuộn, quét ngang ra, nhìn khí thế cực kỳ làm người kinh hãi. Tần Dương đứng mũi chịu sào, bị lăn lộn thi khí xung kích, tại chỗ bị tung bay ra ngoài, máu lạt ma bên trong Phật Đà bóng lưng càng thêm rõ ràng. Nam Ni thiền âm, như có như không, từ máu lạt ma bên trong tràn ra, ngăn cản thi thể ăn mòn. Dưới lưỡi ngậm lấy ất mộc tinh khí kết tinh, phun ra càng thêm nồng đậm ất mộc tinh khí, xuyên qua Tần Dương toàn thân, xua tan thi khí nhập thể, liên tục lộn tầm vài vòng. Tần Dương bịch một tiếng đâm vào trên vách tường, há mồm phun ra mảng lớn huyết vụ, thế huyết vụ đầy trời, nhưng trong nháy mắt khô kiệt tiêu tán. Trong nháy mắt, Tần Dương sắc mặt tím xanh. Trong miệng thậm chí có lão nha lật ra, trong ánh mắt huyết quang lưu động, hai tay móng tay hóa thành xanh đen, sinh trưởng tốt mà ra. Đây là chúng thi độc. Tần Dương không lo được thể nội tình huống, vội ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cương thi viên hầu đứng tại chỗ, giống như điên cuồng, một mắt trung ô quang bắn ra bốn phía, quanh thân thi khí lăn lộn tràn ra càng thêm kịch liệt. Giống, một tiếng gầm nhẹ dường như gào thét, cương thi viên hầu động tác càng ngày càng chậm, thẳng đến cuối cùng cứng tại nguyên địa, bên ngoài thân một tầng ánh sáng mờ nhạt choáng hiển hiện, thoáng qua ở giữa chảy khắp toàn thân, bất quá một hai cái hô hấp, cương thi viên hầu tựu triệt để hóa thành một tôn khô cạn tượng bùn, đứng ở nguyên địa, răng rác, khô cạn tượng bùn mặt ngoài. Một tia vết dạn nổ tung, một gốc cây mầm non từ trong cái khe chui ra, giống như mở ra phản ứng dây chuyền, tiếng tạch tạch bên tai không dứt, từng cây thanh thúy cây mầm non phá vỡ khe hở chui ra. Xanh biếc nhan sắc, phi tốc bao phủ khô cạn tượng bùn toàn thân, đem bao phủ ở bên trong, xa xa nhìn lại, giống như một chậu lộn xộn. Yêu yêu khán thư tươi tốt, vô cùng bồn hoa đứng ở nguyên địa. Oanh, tượng bùn vỡ nát tiêu tán. Xanh biếc thực vật đều hóa thành cho bụi, cho tàn bên trong. Một viên ất mộc tinh khí kết tinh rơi xuống mặt đất. Phát ra một hồi đinh đinh giòn vang. Có nhiều thứ vẫn là không cần loạn ăn ngon. Tần Dương tựa ở trên tường, thở dài ra một hơi. Lúc này mới bắt đầu không ngừng thôi động máu lạt ma cùng ất mộc tinh khí kết tinh. Khu trục thể nội xâm lấn thi khí, chữa trị bị hao tổn thân thể. Sau một lát, Tần Dương há mồm phun một cái, một khối tản ra hôi thối mùi đen nhánh cục máu, rơi xuống đất, Tần Dương sắc mặt mới khôi phục bình thường. Lão nha rụt về lại biến mất, mọc ra xanh đen móng tay cũng theo đó tiêu tán. Đứng người lên, đem khối kia ảm đạm đi khá nhiều ất mộc tinh khí kết tinh kiếm về. Tần Dương tiếp tục cất bước hướng vào phía trong đi, lại chuyển qua một cái góc đường. Tần Dương sắc mặt lập tức biến đổi. Con đường phía trước thượng năm đầu cương thi viên hầu ngồi xổm ở nơi đó. bên cạnh trên nóc nhà, từng tôn cương thi viên hầu hiển hiện. Trong chớp mắt, tựu bị chí ít 40-50 đầu cương thi viên hầu vây quanh. Từng cái một mắt, tản ra lạnh lẽo quang mang, lặng lẽ nhìn qua Tần Dương. Phía trước một tòa 3 tầng kiến trúc đại môn mở rộng. Một tôn trán sinh độc giác, móng trâu thân người, thân cao 3 trượng, toàn thân xanh xám quái vật từ trong đi tới. Một bước phía dưới, phô thiên cái địa khí thế hiện lên, không khí bỗng nhiên ngưng kết. Tần Dương trước mắt huyễn tượng thay nhau sinh, chỉ gặp một đầu độc giác thanh nghiêu, cất bước đi tới, sau người huyết hải dậy sóng, hóa thành vạn trượng hải khiếu. Vô số thi cốt trong biển máu chìm chìm nổi nổi, nồng đậm mùi máu tươi xuyên qua chóp mũi, xông thẳng thần hồn, thấy hoa mắt, lại nhìn lúc, tất cả huyễn tượng đều tiêu tán theo. Tôn này khi thế dọa người quái vật, đứng ngực trung ương, dương mắt lạnh lẽo Tần Dương. Tần Dương chật vật nuốt nước miếng một cái, ám đạo mình lần này là giữ nhiều lành ít, chỉ có thể liều mạng một lần. Đại ca, đừng động thủ, người một nhà, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.